Vợ ơi, động phòng nào, chương 11, góc truyện audio.com, cô ngẩn ngơ say mê nhìn theo hắn, thân hình cao to, khuôn mặt đẹp trai, rồi lại còn là tổng giám đốc của một công ty danh tiếng mà bao nhiêu phụ nữ phải chết mê chết mệt nữa chứ. Vậy mà giờ đây lại đứng bếp, hai skip này của anh chắc sẽ làm thê nô cho tôi thôi. Cô nghĩ đến đây bỗng cười tủm tỉm, hắn nghe thấy liền quay lại nhìn điệu cười xấu xa của cô, là hắn biết ngay cô đang nghĩ xấu về hắn rồi. Em đang nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế? Cô thấy hắn nóng lòng muốn biết liền dở giọng trêu đùa. Tôi đang nghĩ là nếu anh nằm phía dưới tôi, thì thế nào? Hắn nghe được bất giác đỏ mặt, dục vọng trong người lại nổi dậy. Cô hôm nay lại dám trêu hắn, được không cần nghĩ tôi sẽ biến nó thành sự thật luôn. Hắn tiến lại gần cô, giở nụ cười của sói. Anh, tôi đùa thôi. Hắn ghé sát tai cảnh cáo cô, anh tưởng em muốn, anh sẽ không phản đối đâu. Cô bất giác đỏ mặt, tên này, thật nguy hiểm, không nên đụng vào hắn, chỉ làm cô bị thương thôi. Hừm, có mùi gì đó khét khét, cô liếc nhìn phía bếp, cái chảo, á, trứng sắp cháy rồi kìa, cô hét lên, hắn luống cuống chạy lại xử lý. Trời ơi, tưởng chuyên nghiệp lắm chứ, gạch nối, một đĩa trứng khét được bày biện trước mặt cô đổ mồ hôi hột, đôi môi hơi rung rung, cái này, liệu, ăn vào có chết không? Cô ngập ngừng từng chữ, đĩa trứng cháy khét còn bốc mùi nữa chứ. Hay là để tôi đổ đi. Hắn thấy vậy liền cầm đĩa trứng tính đem đi đổ, nhưng lại bị cô giật lại. Ai nói tôi không ăn, đưa đây, đổ thức ăn là mang tội đó. Cô giật lại, cầm thìa lên, dùng hết can đảm, múc một ít đưa vào miệng. Hắn chăm chăm nhìn cô, thật sự, ngoẻ, mặn quá, rất khó nuốt. Hắn hấp tấp rót nước cho cô cầm lấy nhanh chóng uống sạch, trán vẫn còn đẫm mồ hôi. Tôi nghĩ, lâu lâu phá luật một bữa chắc cũng không mang tội đâu. Ha ha, phải không, vừa nãy thì hùng hồn tuyên bố, giờ đây thật mất mặt quá đi. Hết chép 11, nếu thấy hay cho mình một sao nha, cách chương.